Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 57, bị xem thường. Giờ này khắc này, ở một tòa gia trúc viện bên trong, có không ít người tụ tập cùng một chỗ, bên trong có mấy cái là mặc lấy áo khoác trắng người. Còn có một số hắn mặc lấy thường phục người, bất quá. Nếu có một chút so sánh có tên người ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra được. Tới nơi này người đều là Giang Châu thành phố tai to mặt lớn nhân vật. Uông Ngục Trường, người nói vị này giáo sư không biết là vị nào a? Cái này đều nhanh 11 giờ. Còn không có đến, nói chuyện là một cái có chút hói đầu trung niên nam tử. Hắn nâng cao một cái bụng lớn. Người này là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện chủ nhiệm. Hắn gọi Vương Hải, tại Giang Châu thành phố cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Nghe nói có không ít bệnh nhân đi qua hắn tay về sau đều thuốc đến bệnh trừ, cho nên Vương Hải cũng bằng này đánh xuống không nhũ danh âm thanh. Bọn họ nghe nói có người muốn trị liệu Uông lão gia tử, cho nên bọn họ thì đã sớm đi vào Uông cục trưởng trong nhà. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, cũng là 2 giờ đi qua, thậm chí ngay cả một người ảnh đều không có, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đến tột cùng là ai kiêu ngạo như vậy, dù nói thế nào hắn cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Càng không cần nói, có thể tới nơi này người không phú thì quý, dựa vào cái gì để nhiều người chờ như vậy hắn, thực thời gian dài như vậy đến nay. Uông lão gia tử bệnh tình vẫn luôn là từ bọn họ đến phụ trách. Thế nhưng là không biết chỗ nào bên trong thoát ra tới một người muốn cho Uông lão gia tử chữa bệnh. Cái này rõ ràng là tại đánh bọn hắn mặt, đánh bọn hắn Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện mặt a. Cái này thể hiện rõ đang nói bọn họ vô năng a. Cho nên đối với người này, tại chỗ thầy thuốc đều có chút phiền chán, thậm chí nói là chán ghét. Đúng vậy a, làm sao còn chưa tới? Uông Kiến Lâm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã nói với Hạ Minh Tốt, sáng hôm nay liền đến cho Uông lão gia tử chữa bệnh. Cái này đều 11 giờ còn chưa tới, khiến Uông Kiến Lâm cũng hoài nghi có phải hay không Hạ Minh quên chuyện này. Không chỉ là Uông Kiến Lâm, thì liền Trần Thiên Tường đều là một mặt cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh lâu như vậy còn chưa tới. Thế nhưng là hai người bọn họ chỗ nào bên trong biết. Hạ Minh một giấc thì ngủ đến 9 giờ. Trần Tổng, vì cái gì Hạ Đại Sư còn không có đến? Sẽ không phải còn không có tỉnh rượu à? Uông Kiến Lâm nhịn không được hỏi. Ta muốn cũng có cái này khả năng. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Tường nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ân, hỏi một chút cũng tốt. Uông Kiến Lâm bọn người là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Theo Trần Thiên Tường rời đi phòng, lúc này một cái xem ra sáng ngời có thần lão đầu hỏi. Uông Ngục Trường, không biết ngài có thể hay không nói với chúng ta một chút. Cái này có thể trị liệu Uông lão gia tử bệnh nhân. Đến tột cùng là ai? Cái này xem ra có chút 60 tuổi lão nhân, cái tên gọi Triệu Quốc Thắng. Muốn nói đến Triệu Quốc Thắng, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu thành phố cũng không ít người biết người này danh tiếng. Bởi vì cái này người trước mắt cũng là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện viện trưởng, cũng là tại trước mắt phụ trách Uông Kiến Lâm thân thể khỏe mạnh công tác. Hắn nhìn ra Uông Kiến Lâm phụ thân cũng chính là Uông Hải Dương. Bởi vì trúng gió nghiêm trọng, hiện tại lời không thể ngữ, miệng không thể ăn, hắn trị liệu thời gian dài như vậy, Uông Hải Dương cũng không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ Uông Kiến Lâm nói lại tìm một cái thầy thuốc cho Uông Hải Dương xem bệnh, khiến Triệu Quốc Thắng cũng vô cùng muốn biết, đến tột cùng là ai có thể chữa cho tốt Uông lão gia tử. Hắn nói hắn đến. Lúc này Trần Thiên Tường lần nữa trở lại trong phòng, nói ra, đến. Uông Kiến Lâm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến Hạ Minh y thuật. Đối với Hạ Minh y thuật vô cùng tự tin, liền nói ngay, tranh thủ thời gian đón hắn tới a. Không dùng, hắn đã chính mình tới. Đông đông đông, sau đó một trận gấp rút gõ cửa phía trên vang lên. Uông Kiến Lâm nghe vậy, vội vàng phân phó người đi mở cửa. Cái này mở cửa về sau, đập vào mi mắt là một người mặc Âu phục Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh nhìn xem chính mình y phục, sau đó nhấc nhấc tay, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Hạ Minh, ngươi đến a? Trần Thiên Tường cười nói, các ngươi đều tại a? Hạ Minh cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này người còn thật không ít, bên trong còn có không ít mặc lấy rõ ràng áo khoác người, khiến hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Hạ lão đệ, ngươi có thể tới. Uông Kiến Lâm nhìn đến Hạ Minh về sau, hai mắt tỏa sáng, lúc này nhịn không được cao hứng nói, Hạ lão đệ, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Uông Kiến Lâm thân thiết cùng Hạ Minh chào hỏi. Hạ Minh đối với vị trưởng cục này cũng rất có hảo cảm, xem ra không giống là lấy thế đè người loại kia. Ngược lại, Hạ Minh đánh đo một cái này bốn phía, phát hiện trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, không có cái gì quá vật quý trọng, ngược lại còn mang theo một loại phong cách cổ xưa mà lại đại khí vị đạo. Dạng này vị đạo tại cổ đại cũng chỉ có những đại gia tộc kia mới nắm giữ. Lão ca, Uông lão gia tử hiện tại ở đâu? Ta hiện tại nhanh đi nhìn xem. Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Không có vội hay không? Ta trước làm cho ngươi cái giới thiệu. Uông Kiến Lâm cười đối với Hạ Minh lắc đầu, sau đó nói, Hạ Minh, cái này một vị là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện viện trưởng, gọi Triệu Quốc Thắng, có thể không nên xem thường vị viện trưởng này. Hắn tại y thuật giới phía trên là một vị rất có quyền uy lão nhân. Ân, Hạ Minh đối với Triệu Quốc Thắng mỉm cười, tỏ vẻ tôn kính. Sau đó Uông Kiến Lâm tiếp tục giới thiệu nói, cái này một vị đâu? Tên gọi Vương Hải, là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện thầy thuốc. Đến mức còn lại những người này, bọn họ đều là Giang Châu thành phố trung tâm học viện thầy thuốc. Bọn hắn cũng đều là đều khoa chuyên gia. Uông Ngục Trường, ngài không có nói đùa sao? Ngươi nói cái kia y thuật đại sư, chẳng lẽ cũng là hắn? Vương Hải nhìn xem Hạ Minh, mày nhíu lại nhăn, nhịn không được hỏi, làm sao, có gì không ổn sao? Uông Kiến Lâm hỏi, Vương Hải nói, Uông Ngục Trường, ngươi để hắn cho Uông lão gia tử xem bệnh, vậy đơn giản cũng là nói đùa, Uông lão gia tử bệnh tình há lại hắn có thể trị. Vị tiên sinh này hiện tại cái này mới bao nhiêu lớn, liền có thể chữa cho tốt Uông lão gia tử bệnh. Cái này không khỏi cũng quá trò đùa a. Vừa nhìn thấy Hạ Minh còn trẻ như vậy, tại chỗ người cũng bắt đầu nghị luận lên, thì liền một chút công vụ nhân viên cũng đều là như thế. Xác thực, Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ. Còn trẻ như vậy, cũng là đánh trong bụng mẹ học tập y thuật cũng chưa chắc lớn bao nhiêu thành tựu a. Không chỉ là bọn họ, cũng là hắn công vụ nhân viên cũng đều là lẫn nhau thảo luận. Đúng vậy a, tên tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, xem ra tại trong đại học làm học sinh còn tạm được. Hắn có thể biết cái gì y thuật? Đây quả thực là tại cầm Uông lão gia tử mệnh nói đùa. Ta nhìn tiểu tử này khẳng định là gạt người, không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc Uông cục trưởng. Thậm chí ngay cả Uông cục trưởng vậy mà đều tin hắn. Thì liền Triệu Quốc Thắng đều là như thế. Hắn học nhiều năm như vậy y, biết rõ cái này y thuật bên trong từng đạo, không có đại lượng thời gian, căn bản không có khả năng học hội thứ gì, mà lại chỉ là công phu sâu cũng là không có dùng. Uông Ngục Trường, ngươi không có nói đùa sao? Tên tiểu tử này còn trẻ như vậy, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể chữa cho tốt Uông lão bệnh? Triệu Quốc Thắng đều là có chút không vui nói ra. Nói đùa cái gì, để như thế một cái tuổi trẻ đến cho Uông lão chữa bệnh. Đây quả thực là đang nói đùa, cầm Uông lão mệnh nói đùa. Đồng thời,